thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông cụ bắt đầu thở gấp, Ngô Tần tiến lên giải thích thay ông, đem mọi việc năm xưa nói ra tất cả. Năm đó, ba phát hiện ra mình bị bệnh nặng rất khó chữa, vì không muốn em lo cho nên mới giấu em. Ba nói với bọn anh không được cho em biết, sợ em sẽ lo lắng. Lúc em nói quen một người, người đó lại rất thương em, ba đã rất vui còn dặn dò phải đi đến nhà người đó gặp mặt thay ba. Nhưng thằng Tư lại cùng vợ nó làm việc hồ đồ, dám nói với em là ba không đồng ý, vì nhà thượng gia nghèo khổ, biết chuyện ba đã tức giận đến mức ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu. Ngày đó cô giúp việc thấy em quỳ dưới mưa, còn thằng Tư thì nói ba cắt đứt quan hệ cha con đồng thời đuổi em ra khỏi Ngô gia. Sau khi em đi cô giúp việc mới vội vàng báo cho anh, nhưng lúc anh về tới em đã đi mất rồi, sau một đêm bọn anh không còn tin tức gì của em nữa. Anh cả đã trách tội Ngô Hạn, nó lại phũ phàng vô trách nhiệm nói một câu nó nói đùa, anh cả giận đến mức đánh gãy tay, nó giận đem tiền bỏ đi ra nước ngoài cùng vợ mình và không liên lạc về nữa. Ngô Phỉ, Tiểu Tuyết, là hiểu lầm thôi, em biết không, ba và bọn anh rất nhớ em, sức khỏe của ba. Đang nói lại bị ông cụ thở dốc đứng một bên được Ngô Phương và Anna chưa cầm dìu khẽ níu lấy ống tay áo. Ngô Tuyết nghe đến đây liền nhìn ba mình, ánh mắt lo lắng cùng kích động. Ba bị làm sao, anh cả anh nói cho em biết đi. Ngô Phỉ bất đắc dĩ cãi lời của Ngô lão gia thành thật mà nói. Sức khỏe ba dần cạn kiệt rồi, chỉ sống được thêm vài năm nữa thôi, bác sĩ đã chuẩn đoán như vậy rồi. Dứt lời, bóng dáng Ngô Tuyết chạy vụt lại ôm chầm lấy Ngô lão gia khóc nức nở, đứa con sau bao nhiêu lâu đã tìm thấy cái hơi thở đầm ấm của gia đình. Ngô Tuyết ôm chặt lấy cái gánh nặng 25 năm cuối cùng được sáng tỏ, khóc đến không nín được. Bà ơi, con xin lỗi, là con sai, con xin lỗi ba, em xin lỗi anh chị. Ngô Phỉ đưa tay xoa đầu, sự cưng chiều vẫn còn đó với đứa em gái nhỏ này, thời gian bao lâu vẫn không thể xóa nhòa. Em về là tốt rồi. Thượng Minh Lữ vành mắt đỏ, ông nhìn Ngô Tần cuối cùng phát ra được hai chữ. Anh hai, Ngô Tần mỉm cười gật đầu. Cảm ơn em đã yêu thương Tiểu Tuyết. Ngô Phỉ giấu không nổi xúc động tiếng về phía micro, giờ phút hồi hộp nhất của chị em nhà thượng tới rồi. Chuyện thứ ba, chúng tôi muốn nhận lại hai đứa cháu gái của mình, Thượng Yến Phi và Thượng Khiết Mi, đồng thời Thượng Minh Lữ là em rể của tôi. Mong mọi người sau này đừng ức hiếp gì về cháu gái của Ngô gia, cũng đừng coi thường ai cả. Hai chữ nhấn mạnh, lại nhìn về hướng Mẫn gia sắc mặt đen sì, Mẫn Phương Kiều cuộn chặt tay, nghiến răng nghiến lợi tức tối, sao nó có thể là cháu ngoại gia tộc hàng hai cơ chứ, sao lúc nào nó cũng hơn mình. Nhìn sang Ngao Trạch Vũ, anh đang trao cái nhìn yêu chiều cho cô gái nhỏ trên sân khấu, vỗ tay nồng nhiệt còn cười ấm áp khiến cho Mẫn Phương Kiều sôi trào khí tức, ánh mắt cam hận dần dần sâu hơn, sự trả thù, sự nhẫn nhịn dần được khắc họa rõ nét hơn trên gương mặt tái nhợt rõ ghen ghét. Không khí từ căng thẳng chứa đầy ai oán thoáng chốc mọi đau buồn mâu thuẫn hiểu lầm đều tan biến, một cảnh tình thân cha con lại đập vào mắt mọi người, có người vui lây cho thứ tình cảm thiêng liêng dù xa cách hiểu lầm chăn trở vẫn có thể hàn gắn, có người chỉ là thờ ơ hóa băng. Mọi người vỗ một tràng pháo tay nồng nhiệt coi như lời chúc thay lời muốn nói, Ngô Tần đại diện Ngô gia nói lời cảm ơn đến với mọi người, đồng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng tôi mở đại tiệc này là có hai việc thông báo, giờ mọi việc đã sáng tỏ, sau đây chúng ta hãy thưởng thức khoảnh khắc cũng như chung vui với chúng tôi ngay ngày đại tiệc này. Nào chúng ta cùng nâng, khoan đã, cổng lớn bỗng dưng xuất hiện bốn bóng người. Ngô gia trên sân khấu đồng loạt nhìn về hướng giọng nói phát ra, đồng tử Ngô Phỉ co lại, mày kiếm nhíu chặt, bóng dáng ngỗ nghịch đến độ in dấu ấn sâu trong tâm trí từng người. Ngô gia làm sao không biết cái tên đứng giữa thảm đỏ cùng ba người phía sau là ai cơ chứ? Ngô Hạn, cái tên trời đánh đó còn về đây làm gì, lại chính ngay lúc này lại xuất đầu lộ diện. Ngô Hạn dẫn vợ cùng hai đứa con của mình đi đến, ánh mắt cợt nhà nhìn một gia đình hạnh phúc đang xúc động đứng cạnh nhau, còn có những lời nói, những lời chúc mừng nồng nhiệt làm cho Ngô Hạn ngứa tai gai mắt, mỉa mai nhìn Ngô lão gia nói. Sao vậy, không định đón tiếp đứa con trai thứ này sao? Sau đó ánh mắt hung hãn khi nhìn thấy Ngô Phỉ, người đã đánh gãy cánh tay ông ta 25 năm về trước chỉ vì một con nhỏ em gái khốn kiếp luôn được yêu thương hết mực giống như một cô công chúa, cười khẩy một cái nhìn thẳng vào mặt Ngô Phỉ thốt lên rằng. Anh cả nhìn em trai của mình như vậy là có ý gì đây? Không hoan nghênh, Ngô Phỉ mặt căng thẳng mày vẫn nhíu chặt không thấy độ giãn nào được nhả ra mà càng chặt hơn, lạnh lùng lên tiếng. Về đây làm gì? Một câu nói đầu tiên không phải hỏi thăm mà là lạnh lùng xa cách, từ khi nào khoảng cách giữa ông ta, Ngô Hạn, và gia đình ruột thịt của mình lại trở nên xa cách như vậy, chỉ vì Ngô Tuyết sao? Chỉ vì ông ta đuổi Ngô Tuyết đi cho nên mọi thứ tình cảm dành cho ông lúc đầu cũng theo đó mà đều tan biến sao? Tàn nhẫn đến vậy chỉ có thể là gia đình ông. Ngô gia, Ngô Hạn gạt bỏ mọi thứ cảm xúc luyến tiếc cái gia đình ghét bỏ mình sang một bên, dẫn dắt đại gia đình mình đi lên sân khấu đến khi cách gia đình Ngô Phỉ một khoảng Ngô Hạn mới dừng chân, tay đút túi quần dáng vẻ thờ ơ, ngỗ nghịch mỗi người một bên giống như đang xảy ra một cuộc đối đầu, mà loại thách thức đối đầu này đã từng là một gia đình. Ngô lão gia vùng dậy cố gắng đứng vững cầm gậy đi đến trước mặt Ngô Hạn, ánh mắt ông cụ có tức giận có thù oán nhưng cũng có một chút thương yêu, đây cũng là con của ông đứt ruột đẻ ra mà cũng là kết tinh mà thành, chỉ là ông giận Ngô Hạn đã làm ra một việc không thể chấp nhận, đặc biệt là đối với em gái ruột thịt của mình, với cương vị là cha ông phải quản nghiêm xử phạt để làm gương cho con cháu mình cũng như là cái công bằng trong mắt người đời, dù sao gia tộc họ Ngô lại có sức ảnh hưởng trong quân đội. Ngô lão gia đập gậy xuống sàn một cái thật vang. Mày lại định làm gì, lỗi năm đó tao còn chưa xử phạt vợ chồng mày đâu. Ngô Hạn cười một cái giễu cợt giống như cảm thấy buồn cười với câu nói của ông cụ thốt ra. Một cánh tay của tôi năm đó do Ngô Phỉ gây ra còn chưa đủ trả giá cho những câu nói đùa của tôi hay sao hả ông già. Ngô Tần tức giận gầm lên một tiếng với Ngô Hạn, nói chuyện cho tử tế vào, tiếng quát làm cho vợ con Ngô Hạn phải giật cả mình. Vợ Ngô Hạn, Phong Hương Nhã chề môi lườm nguýt Ngô Tần lầm bầm. Làm gì mà la hét như vậy, định cắn người à, Ngô Phỉ hiếm khi cáu gắt nhưng tình hình hiện tại khiến ông phải kiềm đi lửa giận trong người, cảnh cáo Ngô Hạn cũng như vợ con của ông ta. Nếu còn không nói chuyện tử tế, thì mời ra ngoài cổng về ở sau lưng mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này không hoan nghênh những người hãm hại anh em ruột thịt. Ngô Hạn không sợ mà còn hất cằm lên như thách thức không quan tâm lời nói của Ngô Phỉ cũng như Ngô Tần, nhìn Ngô lão gia một cách cợt nhả. Bà à, sao ba lại mù quáng như vậy, Ngô Thiết đã đoạn tuyệt quan hệ với ba rồi, ba lại nhất quyết nhận nó về còn cất công làm bữa tiệc lớn này. Còn mày nữa, đi theo cái thằng con nhà họ Thượng thì thôi đi, bây giờ còn cố tình xuất hiện ở đây để cho ba công khai nhận lại mày, có đáng mặt mũi không hả, đi thì đi cho khuất đi còn lảng vảng trước mặt ba làm gì không thấy xấu hổ khi bản thân quyết rời khỏi Ngô gia hay gì mà giờ lại đòi nhận về làm cô chủ nhỏ Ngô gia. À chắc là ở bên cái thằng họ Thượng nghèo nàn kia hết tiền nên mới quanh quẩn trước mặt ba để ba năn nỉ mày về đúng không? Nói cho mày biết giờ tao đã về mày đừng hòng lấy một xu nhà họ Ngô tài sản đó là của. Bố, một tiếng vang lên thật chát, mặt Ngô Hạn lệch sang một bên, giấu tay in đỏ, khóe miệng còn bị rách đến dì máu tay Ngô Phỉ cũng cảm thấy rát và nóng. Trong cơn nóng giận, không thể kiềm chế nỗi Ngô Phỉ đã xông đến tát vào mặt Ngô Hạn với sức lực rất mạnh, Phong Hương Nhã đứng cùng hai đứa con cũng ngạc nhiên há hốc chỉ biết đứng nhìn trong hoảng hốt. Ngô Hạn bị tát một cái thật đau, ông ta cười sau đó thay đổi sắc mặt nắm lấy cổ áo Ngô Phỉ kéo mạnh đến trước mặt mình gầm gừ ánh mắt nhìn Ngô Phỉ như chém giết ngàn đao thù hận nghiến răng. Anh đừng tưởng đánh tôi được một lần liền muốn ngồi lên đầu tôi Ngô Hạn này không nhịn anh nữa đâu. Ngô Tần cùng Lữ Ninh Ninh thấy Ngô Phỉ bị Ngô Hạn kích động nắm chặt cổ áo sợ Ngô Phỉ bị đánh liền tiến lên gỡ bàn tay đang nắm chặt kia. Ngô Tần cố gắng kéo tay Ngô Hạn ra, Lữ Ninh Ninh thì ôm chồng mình sau khi thoát ra được bàn tay sắc sực kia Lữ Ninh Ninh liền lo lắng nhìn chồng sau đó sửa lại cổ áo ngay ngắn nghiêm chỉnh Ngô Phỉ cười dịu dàng, lắc đầu trấn an. Không sao, em đứng xa anh ra đi. Lữ Ninh Ninh hoàn toàn không có ý định nghe theo, biết rõ chồng mình sợ không kiềm nén được cảm giác mà đánh người thì bà sẽ bị thương nhưng bà lo cho chồng hơn. Thấy vợ nhất quyết ôm cánh tay mình, Ngô Phỉ đành trở che sau lưng. Khung cảnh đó đập vô mắt Phong Hương Nhã làm cho bà ta có chút ghen tị, Ngô Phỉ chính là mẫu chồng lý tưởng của bà ta nhưng không ngờ lại yêu một Lữ Ninh Ninh hiền hòa lại không có chút gì đặc sắc như mình cho nên bà ta đành nuốt ấm ức vào trong gả cho Ngô Hạn thô lỗ ăn chơi lại chẳng biết kinh doanh giống như Ngô Phỉ và Ngô Tần, là đứa con trai vô dụng nhất trong các anh em nhà họ Ngô. Ác ý nhìn Lữ Ninh Ninh đầy căm phẫn cũng chỉ là một cô tiểu thư có nét ngoài hiền lành thục nữ thôi có gì mà sắc sảo có gì mà thu hút Ngô Phỉ như vậy, đã vậy còn được yêu thương chiều chuộng hết mực. Hoàn toàn khác với hoàn cảnh của bản thân, Phong Hương Nhã lúc nào cũng phải nịnh bợ chồng mới có tiền tiêu xài, thậm chí chồng còn mượn tiền nhà vợ nữa, mất mặt ê chề. Ngô Phỉ thấy ánh mắt đố kỵ của Phong Hương Nhã liền hết sức bảo bọc Lữ Ninh Ninh sau lưng mình, đồng thời lườm nguýt cảnh cáo. Phong Hương Nhã tức đến đen mặt nếu đã dẫm phải phân chó thì ít nhất phải xem mặt chủ nó là ai, làm sao mà bà ta dám đắc tội chứ huống chi con đàn bà được che chở kia lại chính là con dâu cả của Ngô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hạn trừng mắt nhìn Ngô Tần xô đẩy mình ra xa, khóe miệng dì máu đau nhức nhưng không nhức bằng cảnh một đại gia đình trước mặt ông ta xem ông ta hoàn toàn là quỷ ăn thịt người. Ha, nếu đã không niệm tình thì đừng trách sao tôi lại không nể mặt. Ngô Hạn định túm lấy hai chị em Thượng Khiết Mi để chút giận nhưng tay còn chạm vào góc áo đã có bốn thân ảnh ngăn chặn cô được anh bao bọc trước ngực. Ngô Tần và Ngô Phỉ lần lượt che chắn hai chị em, còn Phương Sơ Khán thân là vệ sĩ tối cao cho nên đứng đầu xuồng ngăn chặn hành động của Ngô Hạn. Phương Sơ Khán chẳng hề nể nang ông ta là ai mà xô một lực mạnh khiến Ngô Hạn loạng choạng lùi về sau. Ngô lão gia tức giận không thôi, đập gậy lên vai Ngô Hạn khiến ông ta đau đến rít lên. Mày có thôi náo loạn hay không, nếu mày còn làm rối loạn ở đây nữa thì trước toàn thể khách mời tao sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà, sau đó giống như chuyện mày làm với Tiểu Tuyết đoạn tuyệt quan hệ cha con. Mày cũng đừng nghĩ đến việc lấy một xu của Ngô gia. Cầu cuối làm cho gia đình Ngô Hạn phải sợ hãi, hiện tại gia đình ông ta hết tiền nên phải quay về Ngô gia nương tựa vào mà sống, bao năm sinh sống nơi xứ người dùng danh nghĩa Ngô gia vay mượn tiền, số tiền năm đó bị ông ta đánh bạc đã thua hết rồi. Nghĩ đến việc ra đi bàn tay trắng, cho nên Ngô Hạn mới ngậm ngùi thôi việc nháo loạn, dẫn vợ con đi vào nhà chính. Ngô Tần nhanh chóng nói với mọi người, ổn định lại bữa tiệc. Chỉ là chút náo loạn mong mọi người thông cảm, giờ thì cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Mọi người cùng nhau nâng tay cạn ly, Ngô lão gia dẫn đại gia đình đến chào hỏi những vị khách quý, bỗng dưng một người cao lớn chắn đường trước mặt Ngô lão gia. Vân Ngạn nở nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt lại thoáng nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh Ngao Trạch Vũ. Ngay khoảnh khắc bắt gặp Vân Ngạn, thân thể cô khẽ run rẩy, vô số câu hỏi. Tại sao hắn lại ở đây? Liên tục hiện lên ngay trong đầu cô sợ hắn đến mức chạy trốn không thoát, nghe tên đã hoảng sợ. Cảm nhận được cơ thể cô run sợ, anh nhìn Vân Ngạn cay nghiệt nhíu mày, hắn ta là ai, tại sao vừa gặp hắn nha đầu này đã sợ sệt như vậy? Ngô Phỉ nhận ra người đàn ông này liền tiến lên bắt tay nồng nhiệt. Vân Tổng, cảm ơn đã đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi. Vân Ngạn khách sáo trả lời. Cụ Ngô đã cất công mời thì cháu nhất định sẽ đến. Vân Ngạn nhìn sang cô, ý cười nơi khóe mắt càng đậm, hắn nhìn Ngô Phỉ hỏi. Cô Thượng cũng đến tham dự sao? Ngô Phỉ, à chú quên giới thiệu, đây là Tiểu Khiết là cháu ruột của Ngô gia, Phi Phi cũng thế. Thượng Khiết Mi nghe hắn nhắc đến mình càng sợ hãi càng nép vào lòng ngực anh hơn. Cánh tay đặt trên bả vai của cô, anh ôm chặt hơn giống như trước mặt Vân Ngạn công bố chủ quyền. Thì ra hắn chính là cái tên khốn kiếp đối đầu với Ngao Thị, đã vậy cái tên này còn có ý gì đó với bảo bối nhà anh. Cái bản mặt già chát còn giả vờ quân tử, biến thái. Thượng Yến Phi ngó đầu sang hỏi nhỏ bác hai nhà mình. Bác hai, chú ta là ai vậy ạ? Ngô Tần xém cắn lưỡi vì cháu gái mình mới gặp lần đầu đã gọi người ta là chú, còn nói trước mặt bao nhiêu người như vậy không sợ người kia ném vô chuồng sư tử à, vội vàng đưa tay lên môi. Xuyệt, nhắc nhở, Vân Tổng chỉ mới 28 tuổi sao có thể là chú chứ, con không nên gọi bậy Phi Phi à, lớn hơn con gần 10 tuổi cũng có thể là chú a. Lời nói này Thượng Yến Phi cảm thấy rất đúng luôn nha. Hết nói nổi mà Ngô Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại con vốn mai mối Vân Ngạn cho Trừ Đồng nhưng mà Trừ Đồng lại không chịu, nói nhìn mặt anh ta quá biến thái. Thượng Khiết Mi bên cạnh nghe được xém cười ra mặt, cảm thấy chị họ của mình quá là đỉnh, chưa tiếp xúc đã biết rõ bản chất của hắn rồi. Cô muốn vỗ tay khen chị họ quá đi, nhưng mà cô vẫn sợ cái tên biến thái này, hắn vừa biến thái lại còn mặt dày không buông tha cho cô. Ngô lão gia đề cập một chuyện. Vân Ngạn, ông Ngô quen với ông nội của cháu đợt trước có nói về vấn đề hôn nhân giữa cháu và Đồng Đồng nhà ông, cháu định thế nào đây? Nói xong ông cụ cười hiền hòa, bản thân Ngô Trừ Đồng không hiểu sao lại vô cùng có ác cảm với Vân Ngạn, nhìn vẻ mặt lơ đãng cười thách thức của anh ta là làm cô thấy rất ngứa mắt. Ngô Trừ Đồng giận dỗi nói với ông nội mình, nội con rất ghét anh ta, con không muốn kết hôn với người như anh ta. Chấm, Ngô Phỉ nghiêm mặt gằn giọng với con gái, Trừ Đồng, không được vô lễ. Vân Tổng, cậu đừng để lòng, Trừ Đồng nó tính cách bốc đồng lại nóng nảy, cậu đừng để tâm. Vân Ngạn cười như không cười, vu vơ nhìn cô rồi lại vu vơ nói. Cụ Ngô, cháu muốn đổi người một chút, cháu thấy cháu gái Tiểu Khiết của cụ lại hợp mắt cháu hơn ạ. Lời nói vừa chứa ý phản bác vừa chứa cái đề nghị của bản thân, thoáng chốc Ngô lão gia ngớ người hẳn ra, chỉ có Ngao Trạch Vũ là không hài lòng, liếc xéo Vân Ngạn nghiêm mặt thốt lên. Là của tôi, của cậu khi nào? Vân Ngạn hất cằm mặt dày phản bác. Ngao Tổng, tôi biết gia phong nhà cậu lớn mạnh nhưng mà cũng đừng có ảo tưởng như vậy chứ. Hắn ta cho anh một cái cười cợt nhà. Thượng Khiết Mi lúc này mới từ trong lòng anh ngó đầu ra, môi cô mím chặt không nhìn Vân Ngạn mà lại nhìn Ngao Trạch Vũ cao hơn mình tận một cái đầu. Anh ấy là bạn trai của tôi, là người tôi yêu. Vậy là khẳng định rồi, ha, vậy là tạt cho ai kia một gáo nước lạnh rồi. Anh vui lắm, gương mặt tươi cười của Vân Ngạn khẽ tối lại, nhưng hắn vẫn cố chấp giành lấy. Vẫn chưa kết hôn mà cũng coi như chưa có danh phận chính thức, cũng chẳng thuộc về ai. Cháu, vẫn còn cơ hội, đúng không cụ Ngô? Ngô lão gia bất động, thấy cái sự dày dặn lớp da mặt của Vân Ngạn, ông cụ cũng thật tình chịu thua. Ông cụ thương cháu gái nhất, cho dù thích một người nghèo ông vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng ông nội Vân Ngạn lại có quan hệ bạn bè với ông cho nên không thể làm mất mặt Vân Ngạn ngay tại đây được, ông bèn cười hớn hở giảng hòa. Tại sao lúc nào cái việc gì khó cũng nhắm đại bác về phía ông vậy, không biết người ta đã già rồi chứ có phải còn trẻ đâu mà bắt làm trọng tài môn giành lấy người yêu, đám trẻ chúng bây thật là quá đáng không biết xót thương người già, đặc biệt là người vừa có tuổi cao lại vừa có bệnh như ông đây. Ai đã, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau vào bàn tiệc đi nào. Cái vụ hôn nhân gì đó, ui cứ để một ngày ông gặp ông Vân bàn lại sau. Trạch Vũ à cũng là bạn thân thiết với cháu gái của ông đã vậy, ba của cháu Vũ cũng là bạn thân Ngô Phỉ nhà ông đó, khà khà, chúng ta đừng làm con bé cháu gái của ông khó xử nữa. Đi đi đi thôi, Vân Ngạn chỉ đành cười cho qua, đi song song với Ngô lão gia nhưng ánh mắt cứ nhìn về người phía sau. Ngào Trạch Vũ thấp giọng bên tai, vậy là chấp nhận rồi nhé. Cô nhéo tay anh một cái, trừng mắt nói nhỏ, em cứu anh mà anh nói chấp nhận cái gì cơ chứ. Cái chuyện lần trước em còn chưa tha thứ cho anh đâu nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ đến cái vụ cùng anh học ở thư viện, hành động lúc đó của anh làm cô vừa thẹn vừa tức, bây giờ nói cô chấp nhận anh còn lâu nhá. Độ dày của Ngao Trạch Vũ cũng chẳng thua gì ai kia, anh giả vờ vô tội, ngây ngô hỏi. Chuyện lần trước là chuyện gì thế? Dưới vẻ mặt trêu đùa đầy thuần khiết, cô đưa tay sau nhéo lên eo anh một cái thật đau, miệng còn nghiến nghiến nhấn mạnh. Bây giờ anh đã nhớ chưa? Ngao Trạch Vũ bị nhéo bất ngờ, đau đến nhức vùng vẫy siêu vẹo qua lại, miệng thì suýt xoa. Nhớ nhớ nhớ, anh đã nhớ rồi. Lúc này cô mới chịu buông ra. Tụi bây còn nhớ bà chị này vẫn còn tồn tại chứ? Giọng nói ai oán thì thầm bên tai, cô quay sang liền bắt gặp sắc mặt đen thui của chị gái. Cái giọng ai oán lại vang lên lần nữa. Có nhớ là còn rất nhiều cậu độc thân không hả, đừng có hành hạ người khác như vậy chứ. Ngao Trạch Vũ xem lời nói kia như không khí mà hoàn toàn bỏ ngoài tai. Ai biểu nhìn làm chi, dứt lời kéo cô đi sang hướng bàn chứa đầy thức ăn ngon. Thượng Yến Phi thức tối đen mặt muốn đạp cho cậu em dễ mặt dày kia một cú chỏng vó lên trời, như vậy mới hả cái lòng dạ bức xúc này. May là mình làm chị, nếu làm em thì cho dù bị rộng một đống cơm chó cũng chẳng dám ói ra. Ta nói nó bức xúc muốn bứt cúc luôn á, cách trương.